phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Bị theo dõi, Lâu Mộ Yên mấy người một bên tán gẫu một bên uống trà. Xích qua nửa ngày mới trở lại sân. Ta đã tìm hiểu đến lấy đến thông quan lệnh bài phương pháp, Xích tiếp nhận Dạ Thanh Hàn đổ trà. Uống một ngụm mani, Dạ Thanh Hàn hỏi. Biện pháp gì, nan sao, cũng không đơn giản, cần phải đi thiên bằng trung tâm thành một chỗ tên là yêu các địa phương tài năng lấy đến, Xích. Dừng một chút nói, nghe nói chẳng những muốn chi trả nhất bút linh thạch, còn cần hoàn thành yêu các gia nhiệm vụ đề mục tài năng lấy đến yêu vực cửu đại khu vực trong lúc. Đó chẳng lẽ không cho nhau lui tới sao? Vì sao đi một cái khác khu vực hội phiền phức như vậy? Lâu Mộ Yên có chút không hiểu hỏi. Nhân vực trong lúc đó mấy đại châu căn bản không hạn chế lui tới. Yêu vực như vậy quy củ cho nàng nhóm mang đến chứa nhiều không tiện. Mặc Diễm bổ sung một câu. Ta đã từng ở yêu vực khi cũng không có như vậy lui tới hạn chế điều kiện, khi đó cửu đại yêu. Vương địa bàn tuy rằng không phải nói sấm liền sấm, nhưng cho nhau lui tới cũng không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Càng không có gì thông hành lệnh bài. Ta nghe được là vì 10 năm trước yêu vực đại bạo loạn quá. Cửu vĩ hồ tộc liên hợp cái khác hai tộc muốn thống nhất yêu vực. Đem phía trước xâm chiếm cắn linh tộc cùng lôi thú tộc địa bàn chỉnh hợp một lần. Đồng phát động một lần môn quy khá lớn chiến tranh, cái khác yêu vương đều bắt đầu cảm thấy bất an. Tuy rằng tạm thời liên thủ chống cự ở tam tộc đại quân. Song phương tổn thất cũng không tiểu, nhưng các yêu tộc trong lúc đó đều bắt đầu đề phòng đối phương chỉ sợ đem gian tế để vào bản thân. Địa bàn, các yêu vương trong đó quan hệ đều thật phi diệu. Chẳng phải thật tín nhiệm minh hữu, cho nhau kiêng kỵ, đều sợ sinh ra thứ hai ba như là cửu vĩ hồ tộc giống nhau có dã tâm tộc đàn. Cho nên còn giống như năm bè bảy mảng, thì ra là thế. Khó trách cảm giác tam vực chỗ giao giới không khí tương đối khẩn trương, Lâu Mộ Bạch vuốt ve chén. Cha nói. Bất quá như thế cái cơ hội tốt, Lâu Mộ Yên khóe môi dơ dơ lên. Đúng, yêu vực càng loạn càng tốt, chúng ta không để ý ở cho bọn hắn thêm một phen hỏa, yêu vực càng loạn. Bọn họ tài năng rất tốt đục nước béo cò. Đúng rồi, Mặc Diễm ngươi cảm thấy yêu vực có khả năng thống nhất sao? Lâu Mộ Yên quơ quơ trong tay cái cốc khẽ cười nói. Mặc Diễm lắc lắc đầu nói. Mấy chục vạn năm tiền yêu vực cũng từng thống nhất quá. Khả một lúc sau sẽ áp chế không được phản loạn tộc đàn tứ phân ngũ liệt, hắn dừng một chút tiếp. Tục nói, yêu vực không giống nhân vực ở lại đều là nhân tộc. Yêu vực yêu tộc đủ loại rất nhiều. Bất kể là kia nhất phương cường giả thống nhất yêu vực tệ đoan đều phi thường lớn. Phi tộc của ta loại này tâm tất gì? Đây là rất nhiều yêu tộc trong lòng cho rằng, bất quá vẫn là đủ một ít dã tâm khá lớn yêu tộc. Muốn thống ngự toàn bộ yêu vực thậm chí bảy yêu, giống như là cửu vĩ hồ tộc, bọn họ ở rất nhiều năm trước kia cũng đã bắt đầu có dã tâm. Cũng trả giá hành động, hắn xem Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi sẽ không là muốn thống nhất yêu tộc đi. Lâu Mộ Yên trên người có nhất thuần khiết thiên phượng huyết mạch. Kỳ thực cũng có thể xem như một phần ba yêu tộc. Lâu Mộ Yên tức giận trắng Mặc Diễm liếc mắt một cái. Ta cũng không phải ăn hơn chống được. Tự do tự tại cuộc sống đừng chạy đến thống nhất yêu vực làm chi, hơn nữa ta còn là tương đối có. Tự mình hiểu lấy, nàng bĩu môi bổ sung một câu. Thống nhất nhiều như vậy bất đồng yêu tộc tuyệt đối là cái siêu cấp lớn phiền toái. Nàng chán ghét nhất phiền toái. Vậy ngươi hỏi thống nhất yêu vực sự tình làm chi? Mặc Diễm biết Lâu Mộ Yên cái cô gái này tuyệt đối không an cái gì hào tâm ni, ta vốn là nghĩ. Nếu có thể thống nhất yêu vực, chúng ta nhưng là có thể bồi dưỡng nhất phương yêu vương đứng lên. Bất quá hiện tại ngẫm lại quả thật không thích hợp, Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Yêu vực vẫn là loạn điểm rất tốt, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó mâu thuẫn không nhỏ. ở vực ngoại chiến trường mở ra tiền nhân vực biên cảnh thường xuyên xuất hiện thú triều. Song phương mỗi cách một đoạn thời gian sẽ khai chiến, nếu yêu vực thực thống nhất, không nói bên trong tệ đoan, nhưng là đối nhân vực mà nói ảnh hưởng sẽ rất đại. Hơn nữa tuyệt đối là phản đối ảnh hưởng, cho nên mặc kệ là thưởng này nọ, vì Mặc Diễm, Lôi Hoàng báo thù, còn là vì nhân vực biên cảnh an bình, các nàng cũng nhất định phải phá hư đối phương muốn thống nhất yêu vực kế hoạch. Hiện tại kia nhất phương yêu vương cùng cửu vĩ hồ tộc quan hệ tốt nhất. Kia nhất phương kém cỏi nhất. Nàng xem Xích hỏi, Xích sửa sang lại hạ tìm hiểu đến tin tức trả lời. Trước mắt cùng cửu vĩ hồ tộc đứng ở mặt trận thống nhất là liệt ngục yêu hoàng cùng độc diễm chu. Tộc, cùng cửu vĩ hồ tộc quan hệ kém cỏi nhất là cửu đầu xà tộc cùng thạch viên tộc có này tứ tộc kỹ. Càng tin tức sao? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, không có, muốn đánh tham này tứ tộc giấu kín tin tức hẳn là muốn đi thiên bằng trung tâm thành mới có cơ. Hội, Xích trả lời, chúng ta đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền khởi hành đi thiên bằng trung tâm thành đi, Lâu Mộ Yên trong lòng xoay quanh một cái. Bước đầu kế hoạch, thiên bằng trung tâm thành. Trong thành một tòa phong cách cổ xưa tang thương Phật trong lâu ngồi xếp bằng một gã cầm Phật châu. Đang ở niệm kinh lão giả, đột nhiên, hắn nhắm hai mắt hơi hơi mở ra, mang theo vài phần vui sướng cùng không xác định, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, Tôn Nhi, thật là ngươi xuất hiện sao? Qua nửa ngày, hắn đối với đại môn hô một tiếng, người tới, bái kiến vương, lập tức có một gã mặc khôi giáp nam tử đẩy cửa tiến vào. Đối với lão giả cung kính đã bái bái, xin hỏi vương có gì phân phó? Người đi cha nhất cha mấy ngày gần đây có phải không phải có ta kim bằng tộc tiểu gia hỏa tiến. Nhập thiên bằng thành, phát hiện sau không cần hành động lộ ra, lập tức hướng bổn vương bẩm báo, lão giả nắm bắt Phật châu nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, chờ người nọ rời đi sau. Lão giả thở dài, hy vọng lần này không cần lại làm cho ta thất vọng, lập tức hắn nhắm mắt lại. Tiếp tục khẩy lộng Phật Châu niệm tụng một đoạn kinh văn. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đám người liền lui khách sạn hướng tới thiên bằng trung tâm thành tiến đến. Dọc theo đường đi còn thuận tiện tìm hiểu tin tức, yêu tộc không am hiểu luyện đan cùng bày trận, bởi vậy truyền tống trận chỉ có ở thiên bằng trung tâm thành mới có. Cái khác thành nhỏ trì đều không có thành lập. Mỗi một tòa thành nhỏ trì trong lúc đó nhưng là thiết lập chuyên môn phi hành tàu cao tốc có thể cùng yêu tộc lui tới cho các thành trong lúc đó, chẳng qua giá xa xỉ, Lâu Mộ Yên gặp phi hành tàu cao tốc tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa bọn họ đối thiên bằng thành tình huống cũng không phải rất quen thuộc. Vì thế dẫn đoàn người chi trả 100 vạn hạ phẩm linh thạch bao một con thuyền cao đến thiên bằng trung tâm thành tàu cao tốc. Mà đoàn người hành tung cũng dừng ở một chi yêu tu cao cấp thủ vệ trong mắt. Hơn nữa trực tiếp cấp tốc đăng báo, tên kia mặc khôi giáp nam tử nhất tiếp đến tin tức lập tức đi Phật lâu trung hướng lão giả bẩm báo. Ngươi là nói bọn họ bao tàu cao tốc cao đến là thiên bằng trung tâm thành. Lão giả như trước ngồi xếp bằng khải lộng Phật châu, là... Thuộc hạ cha toàn bộ là thật khôi giáp nam tử dè dặt cẩn trọng cung kính trả lời. Bọn họ đến thiên bằng trung tâm thành khi trước tiên đến bẩm báo bổn vương, lão giả dừng một chút. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Các ngươi có thể đi tìm hiểu tin tức, nhưng là tuyệt đối không cho phép quấy rầy bọn họ thuộc hạ tuân mệnh. 10 ngày sau, Lâu Mộ Yên đoàn người đạt tới thiên bằng trung tâm thành. Hết chương.